khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326: Xin chỉ giáo. Đã thấy Hư Thiên Linh một bên cuộc hẹn vừa nói. Đệ 7, 8, 15 cùng với 31 đến 35 đầu. Chúng ta muốn trục đầu thảo luận. Ngươi đang ở đây nghe. Tôn Bình cả kinh nói. Nhanh lên, đuổi thời gian. Hừ, Tôn Bình chỉ trong lúc nàng thuận miệng loạn siêu. Rất nhanh chuyển ra đệ 7 đầu. Từng tiết ngày nghỉ buổi chiều 8 đến 11 giờ tổ chức chủ đề. Party, có vấn đề gì? Mỗi ngày, Hư Thiên Linh không cần nghĩ ngợi đáp. Tôn Bình lắc đầu nói. Thỉnh cầu ngươi chuyên nghiệp một ít. Khách sạn nhập túc tỷ lệ tại tiết ngày nghỉ cùng thời gian làm việc là hoàn toàn bất đồng. Thời gian làm việc sẽ an bài một ít công nhân nghỉ ngơi. Cung cấp phục vụ cũng sẽ cắt giảm một ít. Đây là thành phẩm quản khống trụ cột. Hư Thiên Linh lập tức đáp. Nếu như các ngươi kiên trì làm như vậy, thành phẩm quản khống lời mà nói, chúng ta cần gia tăng không? 3% thêm vào chia làm đến đúng sông phẩm chất giảm xuống phong hiểm. Tôn Bình sững sờ. Không, 3% như thế nào tính ra? Thỉnh xem. Hư Thiên Linh chuẩn bị điện giật não. Nàng quả nhiên mở ra lão tía cuộc hẹn trò chơi. Nhưng ở màn hình phải phía dưới có một chiếm cứ 1/4 màn hình không gian bảng. Trên mặt tinh tường tiêu lấy một cái Tôn Bình hoàn toàn xem không hiểu công thức. Cuối cùng nhất được ra không? 3% kết quả. Ngươi, cái này công thức, ta giải thích cho ngươi xuống. Hư Thiên Linh chỉ vào màn hình nói, nếu như các ngươi tại ngày thường không cung cấp buổi chiều hoạt động, chúng ta đây muốn làm. Mấy cái chữ này là chúng ta làm chuyện này thành phẩm. Sau đó dự đoán các ngươi lợi nhuận, làm một cái đơn giản phép chia. Cuối cùng nhất xác định cần không? 3% thêm vào chia làm mới có thể đền bù tổn thất. Đối với chúng ta lợi nhuận, ta chỉ là tính ra. Nghiêm khắc mà nói không nên cho ngươi xem đến ta ước định. Cái này là vì cho ngươi tin phục mới có biểu hiện ra. Hư Thiên Linh nói xong bài trở về máy. Tính, cái này điểm ta không biết thỏa hiệp. Muốn không, 3% có lẽ hay là sửa điều khoản. Tạm thời gác lại. Tôn Bình đã muốn sợ tới cực điểm, không thể không áp dụng quanh co vòng vèo sách lược. Bắt đầu niệm đệ 8 đầu, Quý Phương cam đoan mỗi ngày tiếp nhận bên ta hẹn trước du lãm khách nhân. Cái này có vấn đề gì? Cái này muốn viết cẩn thận một ít, mỗi ngày nhiều nhất tiếp nhận 100 người, đồng thời nhiều nhất tiếp nhận 25 người. Thuận vị xếp hàng, ra tới một đi vào một cái. Như vậy sao được? Vạn nhất có hẹn trước khách nhân cuối cùng không có thể du lãm đâu này. Cái kia là chuyện của các ngươi. Ta chỉ vì Chu Du phụ trách. Như vậy được hay không được? Mỗi ngày cởi mở một cái giờ đồng hồ tự do du lãm thời gian. Không hạn dung lượng. Đương nhiên không được. Ta nói điều kiện một chữ cũng không thể sửa. Ngươi cái này không gọi đàm phán. Đây là tử điểm. Mấu chốt. Ngươi so với ai khác đều tinh tường đàm phán chung sẽ có tử điểm mấu chốt. Ta đây phương tử điểm, mấu chốt chính là bảo đảm từng hẹn trước khách nhân đều có thể du lãm. Tốt, điểm này bên ta sẽ không nhượng bộ. Đến hỏi ngươi cố chủ a. Hư Thiên Linh như trước đang đùa trò chơi. Ta cố chủ cũng sẽ không nhượng bộ. Hắn cho ta quyền hạn. A hát, cái kia chuyện này thất bại. Hư Thiên Linh nói xong thu về máy tính, đứng dậy muốn đi. Thiên Linh, Tôn Bình lập tức đứng dậy, trợn mắt nhìn, mão đủ khí thế nói ra, có chuyện. Hảo hảo nói, nhượng bộ, ta, tranh thủ xuống, chờ, nhanh lên, ta đuổi thời gian. Hư Thiên Linh rốt cục trọng lại ngồi xuống, Tôn Bình không thể không cầm điện thoại, sứt đầu mẻ chán mà đi ra ngoài gọi điện thoại. Hắn kỳ thật căn bản cũng không có gọi điện thoại. Đây cũng không phải là An Hoa kiên trì không nhượng bộ điểm. Nhưng hắn phải làm bộ dáng. Quá kinh khủng. Tiểu cô nương này, người thứ nhất có quan hệ thời gian làm việc party xung đột. nàng thể hiện rồi lý trí của mình cùng chuyên nghiệp trình độ. Áp chính mình không lời nào để nói, mà thứ hai xung đột, nàng lập tức đem chính mình uy hiếp độ nâng lên đỉnh. Về điểm mấu chốt nửa bước không cho, nàng là một cái lý trí cùng quyết tuyệt song song trèo lên đỉnh quái vật. Hơn nữa nàng không có tính cách, không có đặc điểm, quả thực chính là một đài khủng bố đàm phán máy móc. Lúc này đây, thật sự phải chăm chỉ. Tôn Bình trở lại trước bàn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mất thật lớn khí lực, lão bản rốt cục nhượng bộ rồi. Nhưng là hắn rất tức giận, cho rằng ngươi đám bọn họ là làm đàm phán bá quyền. Còn lại điều khoản, hắn cự tuyệt bất luận cái gì nhượng bộ. Nếu như ngươi muốn kiên trì lời mà nói, chúng ta đây chỉ có thể nắm tay nói chào tạm biệt gặp lại sau. Đúng đấy, nói rằng mặt sáu đầu, các ngươi đều không tiếp thụ thảo luận. Hư Thiên Linh hỏi, đúng vậy, tốt, cái kia cần lại gia tăng 4.7% chia làm tỷ lệ. Bên ta còn muốn gia tăng 4 cái bổ sung điều khoản. Tôn Bình thần sắc siết chặt, không nói trước bổ sung điều khoản, có thể cáo chi ngươi một chút phương dự tính chia làm tỷ lệ. Nguyên tắc là không được, nhưng vì để cho ngươi xem rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi biết, tại đã muốn xác định 200 vạn năm tiền thuê 4 năm dự chi trên cơ sở. Tại các ngươi tiếp nhận bổ sung điều khoản điều kiện tiên quyết, chúng ta yêu cầu 25.9% chia làm so. Ngươi điên rồi. Tôn Bình kính mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Cái này chính là các ngươi cự tuyệt nhượng bộ một cái giá lớn. Những kia điểm chúng ta nhất định phải dùng chân kim bạch ngân đến bổ khuyết. Hư Thiên Linh nói, xong lắc đầu nói, ngươi cũng chớ làm bộ rồi. 28% trong vòng ngươi đều có quyền tiếp nhận. Không cần phải phỏng đoán ta điểm mấu chốt, ta có thể nói cho ngươi biết, cũng không phải mấy cái chữ này, xem ra là 29%, thỉnh cầu ngươi tôn trọng ta. Tôn Bình vỗ án, ngồi xuống, Hư Thiên Linh lạnh nhạt phất phất tay, điếm trưởng đã muốn cho là các ngươi rất hậu. Đãi chia làm khởi điểm rồi. Nếu như theo như cá nhân ta cách nghĩ, ta có biện pháp cho các ngươi nhượng bộ càng nhiều, nhưng hắn yêu cầu ta nhiều lại để cho lợi cho các ngươi. Dưới loại tình huống này ngươi trừng mắt tất nhiên so sánh chỉ biết lãng phí thời gian. Trừng mắt, tất nhiên so sánh chính là ngươi. Tôn Bình trừng mắt Hư Thiên Linh nói, ta muốn cầu cùng Chu Du. Nói chuyện, ta cự tuyệt. Yêu cầu này chỉ có lão bản của ngươi có thể dẫn ra. Cho ta chuyên nghiệp điểm, ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi đang ở đây quấy nhiễu chuyện này. Tại đây hết thảy đều có thu hình lại, ta cũng vậy có ghi âm. Ngươi xuyên tạc lão bản yêu cầu phô trương thanh thế sự thật khắp nơi đều là. Hư Thiên Linh vỗ vỗ máy tính, đoán xem hai chúng ta lão bản ai hội đổi đàm phán đại biểu. Nghe nói lời ấy, Tôn Bình chân mềm nhũn, ngồi trở lại cái ghế. Ngươi, là ma quỷ sao? Đừng nói nhảm, ta đuổi thời gian, hỏi lại ngươi một lần. Đệ 15 đầu, thảo luận có lẽ hay là không thảo luận? Tôn Bình nhìn xem Hư Thiên Linh thật lâu, cuối cùng cúi đầu, thảo luận, tốt rồi, công lực của ngươi phá. Không cần phải lại làm bộ rất có điểm mấu chốt bộ dạng. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tôn Bình mờ mịt mà nhìn xem dựa bàn. Hai tay, ngươi là thấy thế nào thấu ta hay sao? Ta chưa bao giờ nhìn thấu. Chỉ là thông qua tính toán xác định sách lược. Hư Thiên Linh cuồng đốt con chuột nói ra. Thuần, túy dựa vào lời nói thuật cùng trực giác tiến hành đàm phán. Là có trần nhà. Cảnh giới của ngươi không gì hơn cái này. Tôn Bình đột nhiên ngẩng đầu. Cảnh giới? Cái gì là cảnh giới? Cảnh giới có 3, không thay đổi, ứng biến, nếu không biến, thỉnh, nói rõ chi tiết nói. Thỉnh giáo người thời điểm, ngay chủ ngữ đều không có. Thỉnh, lão, sư phụ, chỉ điểm, Tôn Bình thở hổn hển nói. Bạn đang nghe radio?